Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2472, lời cuối sách. Trời đông giá rét, Tây Bắc chi địa tuyết lớn đầy trời, xe lạnh hàn phong chết cóng hàn nha, Kiếm Tông bên trong lại là có một phen đặc biệt nhiệt độ. Nóng hổi nồi lẩu không ngừng toát ra nhiệt khí, truyền ra hương vị để người muốn ngừng mà không được. Cắt rất mỏng dê bò thịt, còn như ngọc bích củ cải, độ dày đều đều khoai tây, phỉ thúy đồng dạng cải trắng, không ngừng để vào cút trong súp, không cần một lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Luôn luôn đàng hoàng Kim Xuyên phát ra một tiếng kêu rên, lên tiếng nói: Lão thiên gia của ta, tốc độ của các người có thể hay không chậm một chút, cho ta cũng chừa chút. Độc Cô Thần cười cười, hậm hực đem ăn một nửa khoai tây để vào Kim Xuyên trong chén. Cút! Kim Xuyên phát ra gầm lên giận dữ. Trong phòng lập tức vang lên cười to âm thanh. Ngoài phòng, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hai người làm bạn mà đi, vươn tay mặc cho lấy bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay. Lý Kỳ Phong cười nói: Nơi này cảnh tuyết căn bản không có Tuyết Quốc đẹp mắt. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, chợt cười nói: Ta cũng là như vậy cảm thấy. Lý Kỳ Phong cười nói: Nguyệt là cố hương minh, đợi đến xuân về hoa nở thời điểm, chúng ta trở lại đối diện đại lục đi. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói: Được. Nhìn chăm chú lên gió tuyết đầy trời, Lý Kỳ Phong suy nghĩ bay tán loạn. Lúc trước hắn vì Thượng Quan Thiến Thiến độc thân mà đến, chỉ là nghĩ có thể mang về Thượng Quan Thiến Thiến, lại là không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, hết thảy đều tựa như là ở trong giấc mộng. Thiên Thịnh trong hoàng cung, một đạo 800 dặm khẩn cấp đưa tới tin chiến thắng được đưa đến ngự thư phòng. Lý Trường Đồ hai tay có chút run rẩy mở ra tin chiến thắng, xem hết mật trên thư nội dung, thần sắc lập tức biến đến vô cùng mừng rỡ, tựa như là điên cuồng đồng dạng. Nam Sở đại quân toàn tuyến tan tác, lại không cách nào chống cự Thiên Thịnh đại quân, thiên hạ nhất thống đã là chiều hướng phát triển, thật sự là quá tốt rồi. Lý Trường Đồ thần sắc 10 phần mừng rỡ, Tiết Trùng Khánh trong thần sắc cũng là 10 phần mừng rỡ. Vì thiên hạ nhất thống, Thiên Thịnh thế nhưng là chuẩn bị gần như 100 năm, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Hoàng thượng, Thạch Duệ đưa tới sổ gấp, không biết ngài nhìn không có. Tiết Trùng Khánh rèn sắt khi còn nóng, lên tiếng hỏi. Lý Trường Đồ gật gật đầu, nói: Trẫm cảm thấy Thạch Duệ biện pháp có thể thực hiện. Tiết Trùng Khánh trong thần sắc lập tức lộ ra mừng rỡ, nói: Hoàng thượng thánh mệnh, như thế người trong thảo nguyên sẽ không còn là họa lớn. Lý Trường Đồ trùng điệp gật đầu, nói: Trẫm cảm thấy ta Thiên Thịnh hẳn là càng rộng lượng hơn một chút, trừ bỏ cho người trong thảo nguyên cung cấp thổ địa bên ngoài, còn hẳn là di dân, để Thiên Thịnh con dân cùng người trong thảo nguyên liên hệ hôn nhân, quẳng đi hiềm khích lúc trước, như thế mới là kế lâu dài. Nghe vậy, Tiết Trùng Khánh trong lòng càng thêm kích động, cái này biện pháp hắn một mực giấu ở trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ sợ đưa tới cái gì lớn lao lực cản, lại là không nghĩ tới Hoàng thượng thế mà mình nói ra. Như thế nhìn đến đại sự có thể thực hiện, buông tay đi làm đi, hết thảy trẫm đều ủng hộ các ngươi. Lý Trường Đồ thái độ kiên quyết nói: Đông Đại Sơn, Lâm Trường ta chờ cả đám nhìn chăm chú lên gió tuyết đầy trời. Đại sư huynh, người nói ra xuân cái này trúc tía sẽ nảy mầm sao? Hận Trường Liệt thần sắc nghi ngờ nói. Lâm Trường ta cười nói: Đương nhiên. Hận Trường Liệt gật gật đầu, nhẹ nói: Sư huynh, ta cảm thấy khí trời lạnh như vậy, ta có thể làm một trận nồi lẩu. Lâm Trường ca gật đầu trầm tư một chút, cười nói: ta cũng cảm thấy chủ ý của ngươi rất không tệ. Không đủ ta cực kỳ lo lắng hương vị không tốt. Không có việc gì, chúng ta không ngại. Tại Lâm Trường Ca ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, những sư huynh khác muội cùng kêu lên nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.